Nạp thiếp ký 3, chương 530, chương 532, hí mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc làm sao có thể như vậy nói năng lỗ mãng, ta làm sao từ trước không có phát hiện ngươi có cái này khẩu không che đậy tật bệnh đây. Hiểu Nặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, thấp giọng nói. Tốt nha ta đổi chính là ta chỉ cho mẹ tổn thương bởi bất công mà thôi. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói. Tốt lắm, ta cũng biết ngươi là vì ngươi mẹ bất bình, nhưng là không nên bởi vì một câu nói mà để cho quá nhiều người bị ngươi liên lụy, biết không? Hiểu Nặc nghe lời gật gật đầu, nói. Được rồi, đi thôi. Mạnh Thiên Sở, ngươi khó được cùng mẹ ngươi nói một chút trong lòng nói, ta liền phía ngoài chờ ngươi là được. Hiểu Nặc, Thiên Sở, nghe ngươi nói ý thứ, ngươi không có ý định cùng đi với ta thăm mẫu thân. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc ngươi không cần nhiều nghĩ, ngươi cũng biết mẹ ngươi vẫn không rất ưa thích ta đây bất học vô thuật con rể, thêm chi mình một đường đường vệ quốc công thiên kim, vạn tuế ông khâm ban cho công chúa cuối cùng nhưng gả cho một sư gia, làm mẹ ôi trong lòng không thoải mái này rất bình thường, ta cũng vậy hiểu, nàng hiện tại tâm tình không tốt, đại khái thì càng thêm không muốn gặp lại ta cho nên ta liền ở trong vườn đi dạo một chút, chờ ngươi xong, sẽ làm cho hạ nhân tới gọi ta là được. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta đây đi. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Hiểu Nặc bả vai, nói. Hiểu Nặc ngươi luôn luôn rất thông minh, ngươi biết. Hiểu Nặc, Thiên Sở, ngươi yên tâm đi, ta chính là nữa đục ta cũng sẽ không cho mẹ ta đã chảy máu trong lòng nữa thọc thượng một đao. Hiểu Nặc nói xong cũng đi, Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc bóng lưng, đột nhiên trong lòng rất khó quá. Mạnh Thiên Sở một người ở trong vườn đi dạo, mùa xuân đã đến, trong vườn nghiễm nhiên đã có động tình hơi thở, bước chậm trong đó, làm cho người ta bất giác quên mất rất nhiều là không mau. Một trận sảng lãng mà thanh thúy cô gái tiếng cười đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Khanh khách ngươi nói thua cái gì cũng muốn nghe ta. Ngươi chính là nói chuyện không tính toán gì hết chán. Chặt tiếp theo đó là một hùng hậu nam trung âm, nói. Ngươi chính là một tiểu xấu, mã ngươi muốn trước chọn tốt lắm còn muốn trước chạy ta thua tự nhận thua, bất quá cũng không thể để cho trước mặt mọi người. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy một mặc màu lam nhạt quần áo địa cô gái tay cầm một cái roi ngựa đang cười hướng mình đã chạy tới, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy là Hoàn Nhan Vân Sam, nghĩ tới người ta vợ chồng son đang tán tỉnh đây. Mình đột nhiên ra bây giờ người ta trước mặt có trộm nhìn tới ngại, thấy phía sau có một ngọn núi giả, vội vàng núp vào, vừa lúc núi giả nơi có một ngón tay cái lớn nhỏ lỗ, Mạnh Thiên Sở xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn thấy Thành Tử Nghĩa theo sát Hoàn Nhan Vân Sam cười xuất hiện, chạy đến Hoàn Nhan Vân Sam phía sau đột nhiên thật chặt địa đem Hoàn Nhan Vân Sam ôm ở trọng lòng ngực của mình, Thành Tử Nghĩa vóc dáng vốn là tự cao, thành phu nhân giải hòa tự hàm cũng là giang nam khéo léo, cô gái kia Hoàn Nhan Vân Sam vóc dáng cao, vừa lúc đến Thành Tử Nghĩa cảm. Là tình lữ thân cao tốt nhất tổ hợp, Hoàn Nhan Vân Sam thấy Thành Tử Nghĩa đem mình ôm lấy, đầu tiên là khanh khách địa cười, ai ngờ Thành Tử Nghĩa đột nhiên nghĩ Hoàn Nhan Vân Sam xoay người lại, chợt một chút cúi người hôn lên Hoàn Nhan Vân Sam còn đang cười trên môi, Hoàn Nhan Vân Sam tránh chát chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng lầm bầm không biết nói cái gì đó, bọn họ cùng Mạnh Thiên Sở khoảng cách bất quá ba thước, Mạnh Thiên Sở có thể tinh tường nghe thấy bọn họ lẫn nhau phát ra thở gấp cùng trầm trọng tiếng hít thở, nghe địa Mạnh Thiên Sở là đỏ mặt tim đập, Thành Tử Nghĩa bất quá cũng mới 40 tuổi ra mặt. Đúng lúc là nam nhân nhất có mị lực số tuổi, chững chạc thành thục hơn nữa còn quan to lộc hậu, một người đàn ông nên có hết thảy, Thành Tử Nghĩa đều có, thậm chí mình còn cao đại vĩ bờ, tướng mạo đường đường, có thể nói hoàn mỹ, nữ người làm sao có thể không động tâm đây. Hoàn Nhan Vân Sam rốt cục thoát khỏi Thành Tử Nghĩa ôm chặt lấy hai tay của mình. Cười nói, ngươi mạnh khỏe hư, nếu để cho người thấy, mắc cơ chết người. Thành Tử Nghĩa lần nữa đem Hoàn Nhan Vân Sam kéo, ánh mắt thâm tình địa nhìn Hoàn Nhan Vân Sam, thấp giọng nói. Vân Sam, ngươi mạnh khỏe mỹ, ngươi là của ta danh chánh ngôn thuận phu nhân, nhìn thấy thì phải làm thế nào đây, ta nghĩ muốn ngươi. Nói xong một cái tay đưa vào Hoàn Nhan Vân Sam mỏng trong áo, Hoàn Nhan Vân Sam nói chân, thừa dịp Thành Tử Nghĩa không chú ý thời điểm hung hăng địa thải hắn một cước, Thành Tử Nghĩa ôi một tiếng, Hoàn Nhan Vân Sam vội vàng từ Thành Tử Nghĩa hoài bão trung thoát đi ra ngoài, rút chân bỏ chạy, Mạnh Thiên Sở ở núi giả sau nhìn từ cắt che miệng cười trộm, xem ra một cước kia thải được không nhẹ, Thành Tử Nghĩa nghe răng nhếch miệng, thấy Hoàn Nhan Vân Sam chạy, giờ khóc giờ cười, chỉ vào Hoàn Nhan Vân Sam bóng lưng lớn tiếng nói. Ngươi đang ở đây cảnh công viên chính là ta Thành Tử Nghĩa dễ như trở bàn tay con mồi, ngươi là chạy không ra được. Hoàn Nhan Vân Sam bên chạy liền cười nói. Vậy ngươi tới đuổi theo ta a, đuổi theo ta sẽ là của ngươi. Thành Tử Nghĩa nghe như vậy trêu chọc lòng người lời của nơi nào còn lo lắng mình địa chân, đuổi bám chặt theo chờ bọn hắn cũng đi xa. Mạnh Thiên Sở lúc này mới dám từ núi giả sau đi ra, lo lắng gặp mặt thượng vội vàng kéo dài đường cũ đi trở về. Mới vừa đi tới cảnh công viên cửa, đã nhìn thấy Hiểu Nặc vịn thành phu nhân hướng cảnh công viên đi tới, Mạnh Thiên Sở vừa nghĩ tới cảnh trong vườn còn có hai người nông ta nông nam nữ, cho nên vội vàng tiến lên cho thành phu nhân cung kính địa thi lễ sau khi, nói. Nhạc mẫu đại nhân đây là muốn đi cảnh công viên sao? Xem ra Hiểu Nặc khuyên giải Hoàn thị hữu dùng là thành phu nhân thậm chí còn lộ ra một tia khó được nụ cười, nói. Ta để cho Hiểu Nặc theo ta đi xem một chút của ta mẫu đan, sau khi trở về vẫn không có đi xem. Y, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Tiểu tế có chút đói bụng, nếu không chúng ta đi trước ăn một chút gì, chờ buổi trưa qua đấu lại, nhạc mẫu đại nhân nghĩ như thế nào? Thành phu nhân cười nói. Ta cùng Hiểu Nặc mới ăn xong, Thiên Sở, ngươi nếu là đói bụng, ngươi tự mình đi chịu chút, chúng ta đi trước cảnh công viên đi dạo một chút. Mạnh Thiên Sở thấy thế, ngăn không được, không thể làm gì khác hơn là nói. Kia tiểu tế hay là phụng bồi nhạc mẫu đại nhân cùng Hiểu Nặc cùng đi đi. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở như vậy hiếu thuận mình địa mẫu thân, trong lòng cũng cao hứng, nói. Mẹ Thiên Sở nguyện ý phụng bồi sẽ làm cho hắn phụng bồi tốt lắm, ngài xem xong rồi mẫu đan, chúng ta ra lại đi phụng bồi Thiên Sở ăn cái gì cũng tốt. Thành phu nhân cao hứng gật gật đầu, nói. Vậy chúng ta thì đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả vườn bách hoa chung, nàng vẫn là nhất xinh đẹp, khiến người chú mục nhất cái kia một đóa. Thành Tử Nghĩa rốt cuộc tìm được đã lạc đường xa xa một người cô đơn đứng ở bách hoa trong hoàn nhan vân sam, ôn nhu thướt tha thân ảnh ở mùa thu sáng rỡ hạ lộ ra vẻ phá lệ uyển ước tựa như một bức họa giống nhau, thấy vậy hắn địa tâm nhảy lên không dứt. Truyền quá mặt của nàng, hắn không đợi nàng nói chuyện, liền phút chốc cúi đầu che lại nàng địa thần, nuốt trọn nàng thở khẽ địa mùi thơm. Mặc cho nàng vẫn đánh hắn, hắn cũng không để ý, nhưng này vừa hôn nhưng muốn ngừng mà không được, cái này hắn nhưng chịu không được, hắn định một thanh ôm lấy nàng, đi tới trong vườn một chỗ bốn bề cũng là cao một thước bụi cây trên cỏ, huy trường cởi xuống áo khoác của mình cửa hàng trên mặt đất, một tay lấy nàng để thượng y phục của mình thượng hai cái liền động thủ dỡ xuống nàng giảm quần. Không, không, nàng mãnh lực đánh hắn, quay đầu không hề nữa để cho hắn hôn nàng, cả thần kinh người cũng theo hắn cắt nàng quần lót tốc độ theo kinh hoàng hốt. Thế nhưng ở dưới ban ngày ban mặt, Tử Nghĩa, ngươi đang làm cái gì vậy, không thể, không thể. Tại sao từ trong cái miệng nhỏ của ngươi luôn là chỉ biết nói không? Ngươi có thể hay không nói một câu muốn, hắn lẩm bẩm lấy kéo xuống quần của mình, làm mình việc. Hắn để lên nàng thân thể mềm mại, một đôi đại trưởng bắt được nàng đá không động đậy nghỉ ngơi gót sen, đem bắp đùi kéo đến hơn hướng hắn mở rộng, lấy dễ dàng của mình gắng gượng chống đỡ hướng nàng mềm mại. Nàng đẩy kháng hắn không được cậy mạnh gấp đến độ lời nói không có mạch lạc. Không nên, phía ngoài có người, ngươi mau buông, Thành Tử Nghĩa, không có mệnh lệnh của ta ai dám nhích tới gần. Hoàn Nhan Vân Sam cơ hồ là cầu khẩn địa giọng nói, nói. Tử Nghĩa, không nên, ta không nên, ngươi buông sao ta gần đây thân thể không phải là rất thoải mái. Hay là không nên, Thành Tử Nghĩa nhíu mày, thật cầm nàng một chút biện pháp cũng không có. Vậy thì cũng không phải ngươi, bởi vì ta muốn. Không tha nàng nói thêm nữa thập ma, hắn một động thân, hoàn thành lúc trước tất cả nên làm động tác. Ánh mặt trời ôn nhu địa chiếu vào hai trần chuồng nam nữ trên người, phong mềm nhẹ địa ở trên da thịt của bọn hắn thổi qua có một chút dương, giờ phút này. Trừ trầm trọng thở dốc ở ngoài, hai người hoàn toàn đắm chìm ở lẫn nhau cho địa kích tình cùng nhiệt liệt chung, không một chút nghe thấy cách đó không xa từ xa đến gần tiếng bước chân. Đi tới một chỗ chòi nghỉ mát Hiểu Nặc, mẹ chúng ta nghỉ ngơi một chút sao? Thành phu nhân cười nói. Thật không có tiền đồ, cánh không bằng mẹ, được rồi, nghỉ ngơi tự nghỉ ngơi một lát sao. Đang muốn thượng kia chòi nghỉ mát, thành phu nhân đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến một trận thanh âm, nàng cho là xà, vội vàng để cho mọi người đừng bảo là nói, ai ngờ một an tĩnh lại, ba người vẻ mặt nhất thời lúng túng. Bảo bối, da của ngươi thật tốt, cùng ngươi ở chung một chỗ địa cảm giác chân hào, nói xong chính là xách xách địa hôn thanh, tốt lắm, vội vàng đứng lên đi, nếu để cho người thấy tự ném người đã chết. Không nên, ta không nhớ tới, ta còn muốn nằm một lát, ngươi nhìn hôm nay thì khí trời thật tốt. Thành phu nhân giận dữ, nói. Đúng vậy người đồ không biết sống chết thế nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở một chút nghĩ tới Thành Tử Nghĩa cùng Hoàn Nhan Vân Sam, nếu quả thật để cho thành phu nhân bắt bớ một vừa vặn vẫn không thể đem nàng bệnh tim cũng cho khí đi ra ngoài, hơn nữa Mạnh Thiên Sở nghe hai người kia nói chuyện, mặc dù hàm hồ, hơn nữa nhỏ giọng nhưng là có mấy phần tưởng tượng nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở vội vàng ý bảo Hiểu Nặc lôi thành phu nhân đi, hơn nữa thấp giọng nói. Nhạc mẫu đại nhân, chúng ta hãy để cho quản gia để xem một chút chúng ta đi trước ngài xem chúng ta xuất hiện không thích hợp. Hiểu Nặc đại khái hiểu Mạnh Thiên Sở ý tứ cũng vội vàng nói. Chính là, mẹ chúng ta đi thôi, nhiều ý không tốt. Thành phu nhân hét lớn một tiếng, nói. Bọn họ ở dưới ban ngày ban mặt nhìn chuyện xấu xa, chúng ta có cái gì ý không tốt. Thành phu nhân vừa dứt lời, từ trong bụi cỏ đứng ra một người đàn ông, đang từ cho mặc y phục. Mạnh Thiên Sở ba người bọn hắn quay đầu vừa nhìn, Mạnh Thiên Sở âm thầm gọi một tiếng xong, thành phu nhân cùng Hiểu Nặc thì nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thành phu nhân không nghĩ tới là của mình tướng công, vội vàng ý bảo Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đi ra ngoài, sau đó đi tới Thành Tử Nghĩ trước mặt, nhưng là lại không có nhìn thấy người đàn bà kia, giận đến là cả người phát run. Chỉ vào Thành Tử Nghĩa nói, Tử Nghĩa, ngươi, làm sao ngươi có thể ở dưới ban ngày ban mặt? Thành Tử Nghĩa thấy Hiểu Nặc cùng Mạnh Thiên Sở đã xoay người thật nhanh rời đi, liền mỉm cười khom lưng đi xuống, đem đã ngồi dưới đất mặc quần áo xong Địa Hoàn Nhan Vân Sam kéo lên, tỉ mỉ đem nàng trên tóc địa cỏ xanh cầm, sau đó đối với đã nhìn thấy Hoàn Nhan Vân Sam vẻ mặt ô thanh thành phu nhân nói. Nhìn ngươi cũng không phải là cái gì đại sự, ta cùng Vân Sam tại chính mình nhà địa trong vườn hoa, hơn nữa nàng cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, tình yêu nam nữ nhất là bình thường bất quá. Hoàn Nhan Vân Sam ngượng ngùng địa khom người cho thành phu nhân thi lễ, thành phu nhân đã giận đến không có suy nghĩ, lúc trước mới để cho Hiểu Nặc khuyên giải khá hơn một chút, ai ngờ thế nhưng có gặp phải như vậy làm cho mình mặt mũi mất hết chuyện tình, thành phu nhân chỉ vào Hoàn Nhan Vân Sam. Hoán hận nói, người chết không biết xấu hổ đồ đê tiện, lại dám ở dưới ban ngày ban mặt câu dẫn nam nhân, làm kia trơ chẽn cầu thả chuyện phi, so với kia xây dựng lâu tử lộ ra chiêu bài lấy chồng ngủ kỹ nữ còn không bằng. Thật là một có mẹ sinh, không có mẹ dạy địa người đàn bà dâm đãng. Thành Tử Nghĩa giận dữ, nói, ngươi còn là một cáo mệnh phu nhân sao? Như vậy có mất thể thống ở chỗ này đại ầm ĩ la hét, ngươi sẽ không sợ đã mất ngươi vệ quốc công phu nhân thể thống. Thành phu nhân ti không chút nào để ý Thành Tử Nghĩa lời của từng chữ từng câu địa chỉ vào Hoàn Nhan Vân Sam mắng to, Thành Tử Nghĩa lôi kéo Hoàn Nhan Vân Sam đã. Thành phu nhân theo ở phía sau như cũ không thuận theo không buông tha địa mắng, Hoàn Nhan Vân Sam lúc trước còn có chút xấu hổ, nghe tới thành phu nhân nói mình như vậy mẫu thân thời điểm, Hoàn Nhan Vân Sam đột nhiên dừng bước hất ra Thành Tử Nghĩa tay, xoay người sang chỗ khác mỉm cười đối với đã giận đến diện mục vặn vẹo thành phu nhân nói. Đại phu nhân, ta pho tượng ngài kính ngài, không là bởi vì ngài là Tử Nghĩa phu nhân, là cái gì có mệnh phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là bởi vì lớn tuổi hơn ta, ngài có thể nói ta, nhưng là lại từ ngài trong miệng ói ra bất kỳ một cái nào đối với mẫu thân của ta bất kính, không mời địa từ ngữ, hiu quái ta Hoàn Nhan Vân Sam đối với ngươi không khách khí. Thành phu nhân sừng sốt một chút tiện đà cười to chỉ vào Hoàn Nhan Vân Sam. Nói, thật đúng là man tử, làm sao ta là phụ tổng đốc vợ chính thức, là Thành Tử Nghĩa tương cứu trong lúc hoạn nạn gần 20 năm thê tử, chẳng lẽ người cái này tiểu thiếp còn muốn kỵ đến ta đây người vợ trên đầu tới thải đi tiểu không được. Thành Tử lòng căm phẫn đột nhiên, nói, ngươi còn biết ngươi là một tổng đốc phu nhân, thế nhưng một chút cũng làm ra một chút đại phu nhân tấm gương, lăn tăn cái gì. Nàng cũng là phu nhân của ta, ngươi có lời gì, không nên nhằm vào người ta mẫu thân, ngươi cũng là có cha mẹ. Thành phu nhân thấy Thành Tử Nghĩa thế nhưng giúp được cái kia hồ ly tinh nói chuyện, xông lên phía trước hướng về phía Hoàn Nhan Vân Sam chính là một bạt tai, Hoàn Nhan Vân Sam ngây ngần cả người, Thành Tử Nghĩa cũng ngây ngần cả người. Thành phu nhân cười đắc ý, nói, hừ ta chính là cấp cho ngươi một chút lợi hại xem một chút. Đừng tưởng rằng là vạn tuế ông cho nữ nhân ta cũng không dám đánh, quy củ không dậy không được. Lời vừa mới dứt chỉ thấy Hoàn Nhan Vân Sam vung lên trong tay mình địa roi ngựa, Thành Tử Nghĩa nhãn tim vội vàng đoạt được, thành phu nhân thấy Hoàn Nhan Vân Sam thế nhưng muốn phản kháng, giận dữ, nói. Người nữa, đem điều này tiểu tiện nhân cho ta kéo xuống hảo hảo rút lên 30 roi ra, lại dám. Thành phu nhân giống to, Thành Tử Nghĩa quát lớn. Đủ rồi, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Thành phu nhân khóc giống nói. Không biết là ta mất mặt cũng là các ngươi mất mặt, thật là không biết xấu hổ. Thành Tử Nghĩa, người nữa giống, hiu quái ta. Thành phu nhân quả thật không giống lên, nàng đi tới Thành Tử Nghĩa trước mặt thương tâm nói. Tử Nghĩa ta và ngươi còn có 3 tháng tựu thành hôn 20 năm, ta không có công lao cũng có khổ làm phiền, vì ngươi dưỡng dục 5 con gái, hôm nay ta lâu năm châu thất bại, ngươi liền ghét bỏ, đầu tiên là cái kia gọi người áp giải phạm nhân hàm yêu tinh, tiếp theo chính là cái này hồ ly tinh, ngươi chẳng lẽ thật muốn chọc giận chết ta ngươi mới cam tâm sao? Thành Tử Nghĩa cười lạnh nói. Tử Hàm chuyện tình nếu không phải ngươi, ta cùng nàng thật sớm tựu ở cùng một chỗ, hôm nay Vân Sam đã là phu nhân của ta, ngươi muốn như thế nào đây? Ngươi nghĩ kháng chỉ bất tuân sao? Thành phu nhân sau khi nghe xong, thấy Thành Tử Nghĩa nhẹ nhàng mà vuốt ve Hoàn Nhan Vân Sam địa gương mặt đau lòng nói. Vân Sam, đau không? Đi ta dẫn ngươi đi chườm nóng một chút cho giỏi. Hoàn Nhan Vân Sam ác hung hăng nhìn Thành phu nhân một cái, nói. Người nhớ kỹ cho ta hôm nay, ta sẽ không để cho chính mình không công địa bị đánh này một cái bạt tay, đây là ta Hoàn Nhan Vân Sam sỉ nhục, cũng là ta nữ chân tộc sỉ nhục. Nói xong, không thèm quan tâm đến lý lẽ Thành Tử Nghĩa phủi đi. Thành Tử Nghĩa chỉ vào Thành phu nhân, nói. Ngươi không nên Vạn Tuế ông tức giận diệt ta Thành thị gia tộc mấy trăm người, ngươi tự an tâm. Nói xong cũng bực tức rời đi, Thành phu nhân nhất thời sụi lơ trên mặt đất cũng muốn khóc cũng khóc không được. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc ở cảnh công viên ra khỏi miệng cách đó không xa một ngọn tròi nghỉ mát ngồi xuống, Hiểu Nặc thấy trong vườn hồi lâu không có động tĩnh, nóng nảy, nói. Thiên Sở ta còn là vào xem một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở vội vàng ngăn cản Hiểu Nặc nói. Không nên gấp gáp ngươi đi chỉ mạnh, có thể là càng ngày càng rối loạn, đây là bọn hắn một đời trước người địa chuyện, chúng ta làm vãn bối địa cái gì cũng không tốt nói. Hiểu Nặc, tại sao có thể như vậy đây? Thiên Sở ta thật là khổ sở. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà đem Hiểu Nặc ôm ở trong ngực của mình, nhất thời cánh cũng không biết như thế nào khuyên lơn cho phải. Cách chương.